Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, giả chết bị bắt, xuất bân thảo, cho dù không phải chín đốt, đối với rất nhiều tinh tu lại nói cũng là có giá trị không nhỏ. Nhưng là đối với hoàng tộc lại nói, trừ phi là thiên tài địa bảo, không thì bọn họ căn bản không thiếu, có cũng được không có cũng được. Nhưng là bây giờ, lấy Võ Tiểu Thiên dẫn đầu đám này hoàn khố chi tử. Khi nghe xuất vân thảo tin tức sau đó, hiển nhiên là xuất phát từ rảnh rỗi đến nhàm chán, liền quấn quýt một đám người, chạy đến đây Ngưu Đầu Sơn để cướp đoạt. Hơn nữa còn cực kỳ bá đạo tiến một bước phong tỏa toàn bộ Ngưu Đầu Sơn cửa vào, cấm cái tinh tu khác tiến nhập. Cứ như vậy, xuất vân thảo tất nhiên quy bọn họ tất cả. Tới nơi đây tinh tu, phần lớn không phải Ninh Xuyên thành bên trong, mà là đến từ xung quanh khu vực thiên lý xa xôi chạy tới, chính là ôm lấy có thể tìm vận may hy vọng. Nhưng mà đám hoàn khố công tử ta này cách làm, chính là triệt để đoạn tuyệt bọn họ hy vọng. Tuy rằng phụ trách thủ môn công tử này ca, thực lực chẳng có gì đặc sắc, chỉ là ngũ tinh tinh sĩ. Nhưng mà nếu mà mọi người xông vào, vậy thì đồng nghĩa với là và toàn bộ quốc cựu phủ và toàn bộ thiên tinh hoàng triều đối nghịch. Huống chi, vị kia giết người như ngóe huyết đồ phu thiết thất cũng tại Ngưu Đầu Sơn trong. Mọi người đều là giận mà không dám nói gì, tự nhiên lại không dám mạnh mẽ xông vào, có thể lại không cam lòng liền ly khai như thế, chỉ có thể từng cái phân tán ra, dương mắt nhìn chằm chằm Money bất quá. Đang lúc này, chính là có một người, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, bước đi về phía chỗ cửa vào. Kỳ quái là, cái người này trên mặt vậy mà đeo một cái mặt nạ màu vàng, che ở chân thực tướng mạo, chỉ lộ ra một đôi yên lặng ánh mắt. Vị công tử kia ca nhất thời hướng về phía thiếu niên la lên. Đứng lại, lỗ tai ngươi điếc sao? Tiểu gia mà nói lẽ nào không có nghe thấy, còn dám xông vào trong. Cái người này tựa hồ thật không có nghe thấy hắn mà nói, vậy mà vẫn tiếp tục bước. Đây chính là ngươi tự tìm chết. Chết cũng đừng oán tiểu gia. Cắn chết hắn. Tại công tử ca quát lớn phía dưới, ba đầu nằm trên đất kiếm lăng đồng loạt đứng lên. Kiếm lăng là lang tộc một cái dị chủng, thân thể trời sinh mọc đầy sắc bén gai nhọn, hung tính 10 phần, khát máu hung hãn, lực lớn vô cùng, so sánh địa hổ thú lợi hại hơn nhiều. Huống chi, đây ba đầu kiếm lăng toàn bộ đều là tinh thú. Trung tâm đầu kia, mi tâm bên trên càng là có đến 4 viên kim tinh. Tứ tinh tinh thú, coi như là ngũ tinh tinh sĩ cũng không nhất định là đối thủ. Lúc này ba đầu kiếm lăng, từng cái miệng sói đại trương, sắc bén răng nanh trên lập lòe hàn quang, sói trong mắt càng là tràn đầy đậm máu chi sắc, hung ác nhìn chằm chằm cái kia đang đi tới người. Người này dĩ nhiên chính là Tần Tinh. Hắn đối với xuất vân thảo là tình thế bắt buộc, đừng nói quốc cựu phủ, coi như là đương kim thánh thượng, hắn cũng không sợ hãi chút nào, há lại sẽ đem một đám hoàn khố coi ra gì. Bất quá, hắn cũng biết rõ những này hoàng thân quốc thích quyền lực, không muốn gây ra vô vị phiền toái, cho nên thành thật lấy tinh thần giáp mặt nạ, ẩn tàng chân thực tướng mạo, gào, tứ tinh kiếm lăng, phát ra âm u thét to, tựa hồ là đang cảnh cáo Tần Tinh. Song khi Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía nó thì, nó lại đột nhiên tứ chi mềm nhũn, hai đầu chân trước cong trên mặt đất, to lớn đầu lớn dính sát vào trên mặt đất. Tư thế kia, cực kỳ giống nhân loại quỳ bái. Bởi vì kiếm lăng đột nhiên quỳ xuống, để cho đứng tại trên người người công tử kia ca trực tiếp té xuống. Còn không chờ hắn hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, mặt khác hai đầu kiếm lăng cũng đồng loạt quỳ xuống. Tất cả mọi người đều là có thể thấy rõ, đây ba đầu kiếm lăng chẳng những quỳ xuống, hơn nữa bọn họ kia cực đại thân thể vậy mà vẫn còn ở hơi phát run. Tựa hồ là sợ hãi tới cực điểm mà ni mà khiến chúng nó có thể sợ hãi như vậy. Tựa hồ chính là cái này đeo mặt nạ quái nhân. Kiếm lăng tuyệt đối là không sợ trời không sợ đất hung thú. Cho dù gặp phải đối thủ so với chúng nó mạnh hơn gấp 10 lần, bọn họ cũng dám cùng đối phương liều mạng. Nhưng là bây giờ, vậy mà lại đối với một cái nhân loại sợ hãi thành loại này. Ánh mắt mọi người rốt cuộc đồng loạt tập trung vào Tần Tinh trên thân, mà Tần Tinh lại giống như là người không có sao một dạng. Thậm chí từ đầu tới cuối, liền bước chân đều không có một chút dừng lại, đã từ ba đầu quỳ dưới đất kiếm lăng phía trước đi tới. Ôi u, té chết ta rồi, các ngươi đám súc sinh này lẽ nào muốn tạo phản sao? Xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Bị ngã tại trên mặt đất công tử ca hùng hùng hổ hổ đứng lên, trong tay thoáng một cái xuất hiện một cái màu đen roi, trên roi mặt hiện đầy từng chiếc gai ngược, dùng sức hướng về dẫn đầu đầu kia kiếm lăng quất tới. Bát roi không có đánh trúng kiếm lăng, mà là bị Tần Tinh cho trực tiếp nắm trong tay. Tùy ý công tử ca làm sao xử lực, roi đều là không nhúc nhích chút nào. Tần Tinh căn bản liền không thèm nhìn công tử ca một cái, mà là nhìn về phía đầu kia tứ tinh kiếm lăng nói: mang ta đi tìm Suốt Vân Thảo. Gào, đầu này kiếm lăng nhất thời ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói chu. Hào trong tiếng, vậy mà để cho mọi người nghe được kích động ý vị. Kiếm lăng cả người đều nằm trên đất, thẳng đến Tần Tinh ngồi vào trên lưng nó sau đó, lúc này mới đứng dậy, bước ra tứ chi, hướng về Ngưu Đầu Sơn trong chạy như điên. Mặt khác hai đầu kiếm lăng cũng là theo sát. Bát, lại là một tiếng thanh thúy roi vang lên truyền đến. Tên kia công tử ca thân thể bay thẳng khởi, nặng nề ngã tại trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, mà trên mặt đã nhiều hơn một đạo thanh tích dấu roi, máu thịt be bét. Mọi người đây mới tỉnh cơn mơ một loại phục hồi tinh thần lại, cũng thế hỏi thăm liên quan tới Tần Tinh lai lịch, chính là hỏi lại phía dưới, vậy mà không có một người nhận biết hắn cuối cùng là lai lịch gì. Vậy mà không sợ quốc cứu phủ, lẽ nào ban nãy hắn không có nhìn thấy huyết đồ phu xuất thủ sao? Chẳng lẽ cũng là một vị cửu tinh tinh sĩ? Còn nữa, tứ tinh kiếm lăng vậy mà lại đối với hắn quỳ xuống, hắn sẽ không phải là người Thiên Sơn Thú Tông đi? Khi Thiên Sơn Thú Tông đây bốn chữ từ một vị tinh tu trong miệng toát ra sau đó, tất cả mọi người lập tức không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Bởi vì Thiên Sơn Thú Tông là thiên tự hào bên trong một người duy nhất sản xuất tinh thú sư tông phái, tinh tu giả trong kỳ thực có đến một ít đặc biệt chức nghiệp, nói thí dụ như điều khiển xem bói thôi toán tinh bói sư, đặc biệt luyện chế linh dược linh đan tinh dược sư, đặc biệt luyện chế thần binh lợi khí tinh khí sư, còn có chính là đặc biệt thuần dưỡng khống chế tinh thú sư. Những này đặc biệt chức nghiệp tinh tu cũng không phải mỗi người đều có thể trở thành. Vừa vặn ngược lại, muốn trở thành một thành viên trong đó, nhất định phải có một loại đặc thù nào đó thiên phú và cực kỳ nỗ lực bỏ ra. Cho nên có lẽ thực lực bọn hắn không mạnh, nhưng mà bọn họ vị chính là cực cao, đã bị rộng lớn tinh tu môn tôn kính cùng lôi kéo. Có thể tưởng tượng được, Một cái đặc biệt sản xuất tinh thú sư loại này đặc biệt tinh tu tông phái. Thật là cường đại dường nào. Vì vậy mà, những này tinh tu căn bản không dám âm thầm thảo luận liên quan tới Thiên Sơn Thú Tông sự tình. Tần Tinh mặc dù là mặc kệ quốc cứu phủ, mà xông vào Ngưu Đầu Sơn, thậm chí mang đi phong tỏa cửa vào Kiếm Lang, đã thương thủ môn công tử ca. Nhưng mà những người khác lại không có gan này, vẫn không dám bước vào Ngưu Đầu Sơn nửa bước, chỉ có thể tiếp tục chờ ở bên ngoài đấy. Đại khái nửa giờ qua đi, Ngưu Đầu Sơn trong đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào náo động. Cũng mà còn có mấy đạo tinh khí bay lên trời, nhất thời để đám người sôi trào lên. Bọn họ biết rõ, Xuất Vân Thảo xuất hiện, nhanh ngăn cản nó. Tiểu Tam, ngươi phòng thủ phía đông, ngươi thủ phía tây, đừng để cho nó chạy trốn. Một đám hoàn khố chi tử cưỡi kiếm lăng tại một cái sơn cốc bên trong chạy qua lại, mà trong bọn hắn giữa có đến một tia ô quang tựa như tia chớp không ngừng thay đổi vị trí. Đạo ô quang này chính là Xuất Vân Thảo. Bảy đốt Xuất Vân Thảo, linh dược có linh, biết rõ Su Cát Tị Hung, tự nhiên cũng biết né tránh nhân loại đối với nó đuổi bắt, cho nên không ngừng chạy ngược chạy xuôi, tìm kiếm cơ hội thoát khỏi bao vây. Cửa vào sơn cốc chỗ, Huyết Đồ Phu Thiết Thất gánh vác chuôi này dài hai trượng đại đao, lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không có tham dự vào vây bắt bên trong. Kỳ thực lấy thực lực của hắn, nếu quả thật xuất thủ mà nói, căn bản là dễ như trở bàn tay. Bất quá hắn không có hứng thú, bởi vì hắn nhiệm vụ chỉ là bảo vệ Võ Tiểu Thiên. Tuy rằng hoàn khố chi tử cộng thêm kiếm lăng số lượng rất nhiều, nhưng mà tại một hồi vây bắt sau đó lại bị Xuất Vân Thảo nhìn chuẩn một cái khoảng không chặn, trực tiếp biến dần vào trong lòng đất, từ trong sơn cốc chạy trốn. Nhất thời, đám này đám công tử ca phát ra oán giận thanh âm ni, đều là ngươi. Để ngươi phòng thủ phía bắc, ngươi chạy loạn cái gì? Không thể trách ta, là Tiểu Tam hắn đột nhiên chạy tới cản ta đường. Đi, đi. Một người dáng dấp trắng nọn người trẻ tuổi, thân cưỡi một đầu lục tinh kiếm lăng đi tới nói, tất cả chớ ồn ào, loại này mới có ý tứ nha. Nếu là thật nhanh như vậy liền tóm lấy rồi, còn có cái gì thú vui? Đi, chúng ta tiếp tục. Hôm nay cho dù tiêu diệt Ngưu Đầu Sơn, tiểu gia cũng muốn bắt đến Xuất Vân Thảo. Người trẻ tuổi này chính là Vũ Liệt chi tử Võ Tiểu Thiên, hôm nay tới săn bắn Xuất Vân Thảo cũng chính là hắn nghĩ kế. Mọi người hiển nhiên là lấy hắn dẫn đầu, gặp hắn lên tiếng, nơi nào còn dám cãi vã, liền theo sau lưng hắn, tiếp tục tìm kiếm Xuất Vân Thảo tung tích. Lại nói Tần Tinh cưỡi ở tứ tinh kiếm lang trên thân, tiến vào Ngưu Đầu Sơn sâu bên trong, sau đó liền đuổi đi một cái nguyên thần, cũng tương tự đang siêu tầm đến Xuất Vân Thảo tung tích. Tìm được, Tần Tinh trong mắt chợt lóe sáng, đã phát hiện Xuất Vân Thảo chỗ tại, mới vừa từ trong lòng đất ló đầu ra, hơn nữa cách mình hiện tại vị trí gần vô cùng. Cái hướng kia, hướng theo Tần Tinh đưa tay chỉ một cái, tứ tinh kiếm lang lập tức tung người nhảy tới, mà Xuất Vân Thảo hiển nhiên cũng cảm thấy lại một cổ nguy cơ, vội vã lần nữa biến dần vào trong lòng đất. Bị ta nguyên thần để mắt tới, ngươi còn muốn chạy? Tần Tinh ba cái nguyên thần, từng cái đều là trạng thái hoàn mỹ nhất, trừ phi là tu vi vượt xa quá hắn, nếu không mà nói, cho dù là tinh ngân kỳ tinh giả, luận nguyên thần cũng kém hơn hắn. Tần Tinh cũng không nóng nảy, hắn biết rõ loại linh dược này, tuy rằng cực kỳ linh hoạt, nhưng là mới vừa nắm giữ linh tính, căn bản không có bao nhiêu tinh khí. Như vậy một phen điên cuồng chạy trốn, không bao lâu liền biết kiệt sức, cho nên mình chỉ phải vững vàng cùng ở nó. Đến lúc nó mình ngã xuống thời điểm, liền có thể dễ như trở bàn tay. Liền loại này, Suất Vân Thảo cùng Tần Tinh, một cái trốn, một cái đuổi theo, lại là nửa canh giờ trôi qua. Suất Vân Thảo tựa hồ rốt cuộc chạy hết nổi rồi, trực tiếp mệt mỏi ngã trên đất, như cùng chết, không nhúc nhích. Tần Tinh không nén nổi khẽ mỉm cười nói, giả chết, vậy ngươi coi như giả bộ đúng rồi. Tứ Tinh Kiếm Lăng đột nhiên dùng sức dậm chân một cái. Một luồng to chấn động mạnh lực từ dưới đất trực tiếp kéo dài đến Suất Vân Thảo vị trí. Hoảng sợ nó thoáng cái nhảy dựng lên, mà không đợi nó rơi xuống từ trên không, bốn phương tám hướng đột nhiên có mấy đạo sợi tơ bắn tới, quấn chặt lấy thân thể hắn, hóa thành một tấm lưới, để nó cũng không còn cách nào trốn khỏi. Lần này, ngươi chạy không thoát đi. Tần Tinh lăng không một chiêu, bị bao khỏa giống như bánh tét một loại Suất Vân Thảo, lập tức rơi vào trong tay hắn. Nhìn đến vẫn đang ra sức vùng vẫy Suất Vân Thảo, Tần Tinh cười nói, nếu mà ngươi ngoan ngoãn nghe lời mà nói, ta ngược lại là có thể cân nhắc giúp ngươi mọc ra mặt khác hai đốt, để ngươi trở thành thiên tài địa bảo. Suất Vân Thảo nhất thời liền yên tĩnh lại. Linh dược có linh, bọn họ cũng muốn tiến giai trở thành cao cấp hơn tồn tại. Vừa mới đem Suất Vân Thảo thu vào trong lòng, Tần Tinh liền nghe được phía sau mình truyền đến một cái cực kỳ phách lối âm thanh, nhiễu loạn bản thiếu gia nhã hứng, đoạt đi bản thiếu gia đồ vật, ngươi thật là to gan lớn mật, hôm nay coi như thiên vương lão tử đến cũng không cứu được ngươi rồi. Ngoặc kép, sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.